Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, lại đến Lăng Miếu. Liễu Vô Khiên quải, Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu một cái, trầm giọng nói, đợi ngươi công đức viên mãn về sau, nhưng phi thăng địa tiên giới tiến về U Minh địa phủ tới tìm bản cung. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ. Phương thế giới này lo lắng tận về sau, cũng liền nên rời đi, mà cái thế giới này Nhiếp Tiểu Thiến, sẽ tại thọ chung đi ngủ sau đầu nhập trong luân hồi. Đến lúc đó cùng nàng sẽ không còn liên quan. Vâng, nương nương, vừa dứt lời, Nhiếp Tiểu Thiến đã sớm phi thân rời đi. Phương thế giới này còn có một nơi, nàng nhất định phải chạy tới nhìn một tương đương dưới. Cái kia chính là Lan Nhược Tự. Đập vào mắt trước là mấy chục tòa khô mộ phần. Phía trước có tòa hoang vu chùa miếu. Cái kia tàn phá không chịu nổi chùa miếu. Có khối nguy nhưng bất động bảng hiệu. Phía trên viết lấy ba cái đen kịt chữ lớn Lan Nhược Tự. Bảng hiệu chung quanh mọc đầy rêu xanh. Cổ tháp bên trong cỏ dại rậm rạp. Cổng hành từng tòa tạo hình cổ phác thạch tháp. Lộ ra âm trầm mà quỷ dị. Nhiếp Tiểu Thiến gặp sau mỉm cười. Lần nữa đi vào Lan Nhược Tự bên ngoài, cảm giác vô cùng quen thuộc. Tuy nói tại trong hồng hoang mấy trăm ngàn năm, nhưng tu vi càng cao ký ức càng khó quên mất. Tại Lan Nhược Tự ngây người thật lâu nàng, chỉ cảm thấy hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Phảng phất vẫn còn đang hôm qua dạng. Nhiếp Tiểu Thiến trầm ngâm một chút nói. Yêu nghiệt, còn không mau một chút hiện thân sao, vừa dứt lời. Trên người nàng to lớn uy áp. Chen trong hư không rung động đùng đùng, thậm chí ngay cả chân trời đều muốn ép phá dạng. Vùng thế giới nhỏ này bên trong người, tu vi cao nhất chỉ là thiên tiên cảnh giới, mà chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, vượt xa tưởng tượng, tiện tay liền có thể đem tiểu thế giới phá diệt. Chớ nói chi là cái Lan Nhược Tự, thượng tiên giáng lâm, tiểu yêu không thể viễn nghênh mong rằng chuộc tội. Nói, chỉ thấy cái thủ yêu đi ra. Nàng khổng lồ thân cành che khuất bầu trời. Cả tòa Lan Nhược Tự đều tại thụ yêu mỗ mỗ bao phủ xuống. Nhiếp Tiểu Thiến gặp sau khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Nghĩ đến lúc trước bị thụ yêu bức bách lúc tràng cảnh. Không khỏi oán khí mọc lan tràn. Nếu không phải là chủ nhân giáng lâm cứu chính mình. Chỉ sợ cả đời sẽ bị thụ yêu khống chế. Xác thực, khi đó Nhiếp Tiểu Thiến hoàn toàn không có thể chạy trốn. Tự nhiên không biết nói Ninh Thải Thần sẽ để cho nó đầu thai chuyển thế. Nhiếp Tiểu Thiến lạnh lùng nói. Người không biết nói ta. Nhưng Tiểu Thiến thế nhưng là rất nhớ nhung mỗ mỗ a thoại âm rơi xuống. Thụ yêu mỗ mỗ nghe vậy không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì nói nhớ nhung chính mình. Nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng như vậy bậc đại thần thông có bất kỳ liên quan. Tiểu yêu hồ đồ. Không biết nơi nào đắc tội thượng tiên. Còn mời ngài chuộc tội. Nói, thụ yêu mỗ mỗ thân cành đều run rẩy lên. Nhiếp Tiểu Thiến lời nói bên trong lãnh ý. Để trên bầu trời đều tản ra cỗ túc sát chi khí. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy mỉm cười. Trầm giọng nói, đã ngươi hồ đồ. Vậy liền triệt để làm quỷ hồ đồ đi, vừa dứt lời. Thụ yêu mỗ mỗ yêu thân thể vỡ ra. Hóa thành từng tia mảnh vỡ rải rác trên mặt đất bên trên. Nhiếp Tiểu Thiến cũng không quay đầu đi. Thụ yêu mỗ mỗ chỉ là cái nhạc đệm. Năm đó bị nàng bức bách câu dẫn phàm nhân. Hiện tại đã xem nàng cho chém chết. Tất cả ân oán xóa bỏ. Còn có cái địa phương Nhiếp Tiểu Thiến nhất định phải tới một chút. Cái kia chính là Hắc Sơn lão yêu trong quỷ vực. Làm hồng hoang phong đô đại đế. Có trách nhiệm quản lý U Minh địa phủ. Lúc này Hắc Sơn lão yêu cưỡng chiếm tiểu thế giới địa phủ. Như vậy Nhiếp Tiểu Thiến nhất định phải thanh trừ một chút. Đồng thời đối với mình kém chút gả cho Hắc Sơn lão yêu. Nàng trong lòng có điểm canh cánh trong lòng. Người vĩnh viễn không cần xem trọng nữ nhân khí lượng. Nhiếp Tiểu Thiến đi vào tiểu thế giới địa phủ bên trên. Chỉ nghe nhân mã gào thét một địa bằng bầu trời vang lên. Không lâu lắm, trước mắt nồng đậm khói đen lại chậm rãi tán đi. Lộ ra một bộ làm cho người khiếp sợ hình ảnh. Cách đó không xa trên hoang dã, một nhóm lớn quỷ khí âm trầm, Trận hình xâm nghiêm quân đội chính thình lình san sát, chính là Hắc Sơn lão yêu U Minh quỷ quân. Bọn chúng khí thế âm lãnh mà nghiêm nghị, nghiêm trận mà đợi, giơ cao cờ trắng, chính từ nơi này đi tới. Nhiếp Tiểu Thiến gặp sau ánh mắt trầm xuống, vừa muốn tìm tới các ngươi đến, không nghĩ tới lập tức liền xuất hiện, nhưng gặp tại quỷ quân quân trận lúc sau. Một tòa cao âng tháp tòa, đứng sừng sững ở trung ương. Nó tháp cơ toàn bộ đều là từ khô lâu tạo thành. Khô lâu đỉnh tháp, có tòa cao 9 thước bóng đen, chính là Hắc Sơn lão yêu. Người nào dám chặn đường Hắc Sơn lão ra đại giá. Nói, đám kia quỷ quân phóng tới Nhiếp Tiểu Thiến. Hắc Sơn lão yêu vốn là địa phủ bên trên tiểu quỷ. Về sau Phạm Thượng làm loạn lại đúng lúc gặp ma đạo đại hưng. Lại để hắn nhất cử thành công, đem hàng ngàn tiểu thế giới địa phủ chiếm cứ. Cầu vốt Nhiếp Tiểu Thiến gặp sau cười lạnh âm thanh. Nàng khiết trắng như ngọc tay phải nhẹ nhàng vung ra. Kim sắc quang mang nở rộ, phảng phất là bình minh tảng sáng rạng. Vô số quỷ quân bị chém chết. Cho dù là Hắc Sơn lão yêu tại cái này trưởng trước mặt, cũng là khó thoát hủy diệt nguy cơ. Ầm ầm, những này lệ quỷ đại quân bị Nhiếp Tiểu Thiến hủy diệt về sau, nàng không hề quay đầu lại trực tiếp hướng hoàng triều bên trong đi. Này phương thế giới tại sao lại bị làm đến dân chúng lầm than? Chủ yếu nhất là từ hàng phổ độ yêu họa chúng sinh. Trên triều đình 99% quan viên, trên cơ bản bị thiên niên con rết tinh móc sạch. Phương thế giới này không người quản lý, tự nhiên là dân chúng lầm than. Đất kinh thành, phồn hoa như gấm, dưới mắt con rết tinh vừa mới leo lên quốc sư vị trí. Chưa áp dụng chính mình kế hoạch, Nhiếp Tiểu Thiến tìm tới nhóm đến. Chỉ thấy cái khuôn mặt từ thiện lão tăng, quát yêu nghiệt, lại dám xông vào quốc sư phủ. Nói, hắn trong lòng âm thầm giật mình. Trước mắt người này đến cùng là thần thánh phương nào, để hắn có loại nhìn không thấu cảm giác. Nhiếp Tiểu Thiến gặp sau mỉm cười. Đừng nói là cái này ngụy bốc lên từ hàng phổ độ. Dù là chân chính ở trước mặt mình, đều chỉ có một con đường chết. Bằng nàng thân phận không cần thiết nhiều lời. Trầm ngâm nói, chết đi, vừa dứt lời. Nàng mảnh khảnh ngón tay chỉ ra. Trong suốt bóng loáng, một vệt kim quang chui vào lão tăng thi thể. Liên đới lấy yêu thi đều bị ma diệt. Nhiếp Tiểu Thiến lại tại thiện nữ thế giới bên trong, chém giết mấy con làm hại thương sinh yêu ma về sau, lúc này mới chuẩn bị muốn rời đi. Nàng bay trên không trung lưu luyến ngắm nhìn phương thế giới này, cảm thấy ám đạo cha mẹ có người thủ hộ, ngay cả quốc sư đều bị chém chết, muốn đến bằng vào cha năng lực, có thể tại trên triều đình đại triển tay chân. Về phần phương thế giới này Nhiếp Tiểu Thiến, liền để nàng qua năm đó nghĩ tới sinh hoạt. Từ nay về sau, chính mình lại cùng những này người không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhiếp Tiểu Thiến thầm nghĩ lấy, trong mắt chảy xuống 2 giọt trong suốt nước mắt. Nàng đã bay ra tiểu thế giới phạm vi. Canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a hôm nay khôi phục canh năm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.